Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17: Mỹ nữ Hàn Duyệt Nghiên. Tốt, ta quyết định, ngày mai ta liền đi thể nghiệm dưới, nhìn xem có phải thật vậy hay không như lời ngươi nói là giả lập điện ảnh. Cơ Chí nói ra, mặc dù ngày mai là thứ hai, nhưng dù sao cũng không có lớp, có hay không cùng đi? Ha ha. Xem phim kinh dị ta cũng đi. Tính ta một người, nhìn mấy ngàn bộ phim mà Trương Thành nói. Ta đây cũng đi, làm người chủ nghĩa duy vật. Ta không sợ hãi, Tiền Đông hào khí nói. Ngươi còn không sợ hãi. Ngươi chờ, tỷ tỷ hiện tại liền đi tìm ngươi. Cùng ngươi nhàn nhạt tâm. Tề Na nhắn lại nói. Ếch, ta khoác lác, không muốn chấp nhặt với ta. Tiền Đông thận trọng nói, Đại học Y khoa nữ sinh ký túc xá. Tiểu Na, người tại cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Một cái thanh lãnh giọng nữ đối Tề Na hỏi, đây là một cái rất đẹp nữ sinh. Nàng có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Tại tinh xảo trắng nõn dưới dung nhan. Trước ngực cao ngất đem màu tím áo sơ mi đỉnh ra mê người đường vòng cung. Thân dưới mặc một bộ màu trắng quần short jean, lộ ra tuyết trắng chân dài ở bên ngoài, trên chân còn mặc một đôi màu trắng đường viền giày sang đan. Đem gợi cảm đáng yêu ngón chân thon bày phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này nàng đang ngồi ở bàn đọc sách trên ghế ưu nhã xem sách. Tề Na hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện là lớp trưởng kiêm khuê mật Hàn Duyệt Nghiên tại hỏi mình. Tề Na khẽ cười nói, Duyệt Nghiên, ta vừa rồi tại nhóm trong cùng những nam sinh kia trò chuyện chơi à? Hàn Duyệt Nghiên xinh đẹp con mắt lộ ra tia hiếu kỳ. Hỏi, vậy các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Để ngươi cười không ngừng. Ai, Duyệt Nghiên, bảo ngươi không muốn mỗi ngày ôm sách nhìn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Trọng yếu như vậy chuyện cũng không biết. Tề Na nhìn đang xem sách Hàn Duyệt Nghiên, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, nàng có khi thực ghen tị Hàn Duyệt Nghiên, dáng dấp lại xinh đẹp, trí thông minh lại cao, càng thêm quá phận chính là còn 10 phần cố gắng, để làm khuê mật chính mình hoàn toàn biến thành bồi thôn lá xanh. Còn tốt chính mình là nàng bằng hữu tốt nhất, Hàn Duyệt Nghiên nhu hòa cười nói. Trên điện thoại di động tin tức quá lộn xộn, sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta. Ngược lại là Tiểu Na, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đụng phải cái gì cao hứng chuyện đâu. Tề Na mặc quần ngắn, nện bước thon dài đùi ngọc, đi tới xinh đẹp bộ pháp, đi vào Hàn Duyệt Nghiên ngồi xuống bên người, lộ ra răng trắng cắn Hàn Duyệt Nghiên non mềm lỗ tai. Cười nói, nhóm thảo luận Lý Mục bọn họ tại Hữu Nhạc công viên trò chơi phát hiện một nhà rạp chiếu phim kinh dị, nhưng nhà này rạp chiếu phim kinh dị cùng phổ thông rạp chiếu phim không giống nhau. Để điện ảnh là giả lập hiện thực điện ảnh, Hàn Duyệt Nghiên khuôn mặt trắng noãn trên xuất hiện điểm đỏ ửng, vùng vẫy một hồi, hỏi, tin tức này là thật sao? Tề Na ngồi thẳng người, đối Hàn Duyệt Nghiên cười nói, dù sao Lý Mục bọn họ nói là thật, cho nên đồng học ở trong bầy thương lượng ngày mai liền đi thể nghiệm một chút. Giả lập hiện thực điện ảnh, không nghĩ tới bây giờ đã có loại kỹ thuật này rồi. Hàn Duyệt Nghiên xinh đẹp con mắt có chút hiếu kỳ, không rõ ai có tài như vậy thực hiện loại này điện ảnh kỹ thuật. Ta cũng không rõ lắm, Duyệt Nghiên. Nếu không chúng ta cũng đi xem một chút đi. Tề Na con mắt tỏa ánh sáng nói. Thế nhưng là, ta bản này theo thư viện cầm sách còn chưa xem xong đâu. Hàn Duyệt Nghiên giơ lên trong tay một quyển sách rất dày nói. Tề Na nhìn Hàn Duyệt Nghiên trong tay rất dày một bản vỏ cứng sách. Con mắt choáng váng, đong đưa Hàn Duyệt Nghiên cánh tay dịu dàng nói. Tốt Duyệt Nghiên. Dày như vậy một quyển sách muốn nhìn tới khi nào? Chúng ta về sau có thời gian lại nhìn cũng giống vậy. Không vội ngày mai một ngày, coi như theo giúp ta đi đi dạo phố đi. Hàn Duyệt Nhiên xinh đẹp đôi mắt suy tư một chút, bất đắc dĩ nói ra. Tốt, Tiểu Na, ngươi không muốn giao ta, ta đáp ứng ngươi chính là. Tề Na trông thấy Hàn Duyệt Nhiên đáp ứng, cao hứng nói ra. Hắc hắc, đã ngươi đáp ứng, vậy chúng ta trước tiên ngủ đi, ngày mai chúng ta sáng sớm. Ngải, ngải, Tiểu Na, ngươi ngủ thì ngủ, bò lên trên giường của ta làm gì? Hàn Duyệt Nhiên nhìn Tề Na hướng trên giường của mình bò, vội vàng giọng dịu dàng ngăn lại. Hắc hắc, Duyệt Nhiên, đêm nay liền để chúng ta ngủ chung đi. Chúng ta đã lâu lắm không có ngủ chung một chỗ. Tề Na nói xong cũng hướng Hàn Duyệt Nhiên trong chăn chui, xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm Hàn Duyệt Nhiên, non tay nắm chắc chăn chính là không buông tay. Hàn Duyệt Nhiên nhìn chơi xấu Tề Na, xinh đẹp khắp khuôn mặt mặt bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói ra, tốt a tốt a, đêm nay cùng nhau ngủ, bất quá chúng ta ước pháp tam chương. Tiểu Na, ngươi ngủ nhưng không thể động thủ động cước nha. Hắc hắc, tốt, ta cam đoan không động tay động chân. Tề Na cười hi hi bảo đảm nói, tốt a, kia ngủ đi, thời gian cũng không sớm. Hàn Duyệt Nhiên để sách trong tay xuống, nằm tại Tề Na bên người, nhẹ nói, tốt a. Tề Na ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng. Đêm dài người đã ngủ, đèn đuốc ảnh dã rời. Ngày hôm sau, Dương Thiên cùng Lý Mục hai người sớm liền tổ chức lấy đồng học đi vào Hữu Nhạc công viên trò chơi. Hết thảy 16 cái đồng học tại công viên trò chơi bán vé ngay lập tức trong liền toàn bộ đều lấy lòng phiếu. Sau đó một đám người cao hứng bừng bừng hướng về Lục Phàm rạp chiếu phim kinh dị đi đến. Lớp trưởng, chính là chỗ này. Dương Thiên đối đứng ở bên trái Hàn Duyệt Nhiên nói, hắn không biết vì cái gì Thích Thanh Tịnh lớp trưởng sẽ đến. Bất quá hắn cũng không phải thích truy vấn ngọn nguồn người. Đã tới, vừa vặn có thể nhìn thấy cao lãnh lớp trưởng thất kinh dáng vẻ. Dương Thiên âm thầm vui vẻ nói, chính là chỗ này sao? Bất quá làm sao còn chưa mở cửa đâu. Hàn Duyệt Nhiên thanh âm thanh thúy nói, đồng thời nàng hiếu kỳ đánh giá trước mắt hai tầng lầu nhỏ. Chỉ thấy tòa này rạp chiếu phim chỉnh thể dùng màu xám đen, còn điêu khắc hình thù kỳ quái quái thú cùng các loại không biết tên giống loài tàn chi. Cửa lớn trang trí thành một con quái thú to lớn miệng, chính là bị một cái sắt miệng cống ngăn trở, làm giảm phong cảnh. Cái này hẳn là còn không có rời giường đi. Dương Thiên không xác định nói, lớp trưởng, này còn không đơn giản, chúng ta tại phía dưới cùng nhau gọi lão bản, lão bản nhất định có thể nghe được. Mập mạp Chu Thai ở một bên đối Hàn Duyệt Nhiên bày mưu tính kế nói, quấy dày người ta ngủ cũng không tốt. Hàn Duyệt Nhiên thanh lãnh cự tuyệt, không có việc gì, lão bản người tính tình khá tốt. Chu Thai lập tức nói, cũng không phải sao, hôm qua bị đôi tình lữ kia mắng một trận, một chút phản ứng đều không, còn 10 phần bình tĩnh làm mình sự tình. Cái này ta có thể chứng minh, Chu Thai nói là sự thật, lão bản hẳn là sẽ không để ý. Lý Mục ở một bên chứng minh nói, cái này, Hàn Duyệt Nhiên xinh đẹp trên mặt có chút chần chờ, nàng đợi hạ còn có chuyện phải làm. Nếu như vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi cũng không phải biện pháp. Duyệt Nhiên, người suy nghĩ một chút, chúng ta tới sớm như thế chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn ở chỗ này chờ? Hơn nữa, lão bản này vẫn là cái trò chơi cuồng tới, ai cũng không nói chắc được hắn có thể ngủ tới khi nào. Chẳng lẽ người nghĩ vẫn luôn ở chỗ này chờ xuống dưới? Lý Mục nhìn thấy Hàn Duyệt Nhiên chần chờ, vội vàng thêm đem dầu nói, đúng đấy, Duyệt Nhiên, ngươi không phải còn muốn trở về đọc sách sao? Tề Na tại Hàn Duyệt Nhiên bên cạnh nhỏ giọng nói, vậy được rồi, các ngươi gọi đi, bất quá muốn nhỏ giọng một chút. Hàn Duyệt Nhiên cuối cùng vẫn đáp ứng. Chu Thai nhìn lớp trưởng đáp ứng, vội vàng kêu lên, lão bản, nhanh lên mở cửa, lão bản, nhanh lên mở cửa, những học sinh khác cũng cùng đang kêu lên. Trong lúc nhất thời rạp chiếu phim kinh dị cửa rất là náo nhiệt. Để cái khác du khách đều thường xuyên ghé mắt nhìn qua. Ngược lại là còn hấp dẫn đến một chút du khách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục